Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 77 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 77. Đúng như Tạ Phong nói, lúc này Diệp Dịch đang ở đường Tây Uyển, cách nội thành 40 km, nơi này đã là ngoại ô rồi. Trước mặt y là cơ sở sản xuất của tập đoàn Thịnh Hoa, tựa như một tòa thành lũy từ dưới đất trồi lên, đem so với khu dân cư xung quanh thành sự đối lập rõ rệt. Đại đa số thị trấn không thể thấy được loại sự nghiệp hiện đại hóa như thế này, nhưng chỉ cần có một cái thôi sẽ đủ duy trì sự phồn hoa của cả một vùng, không phải là quá lời. Công nhân viên tổng cộng hơn 1.3000 người, công ty con 16 cái, nghiệp vụ chủ yếu là rau củ, thực phẩm ăn liền cùng với nguyên liệu chế biến sẵn. Nơi này sáng nghiệp từ làm mì ăn liền, vậy mà bây giờ đã chân chân vào rất nhiều ngành nghề như kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, cả địa ốc nữa. Đối với tập đoàn giá trị thị trường lên tới 5 tỷ này, Diệp Dịch không có khái niệm rõ ràng, nhưng nhìn loại nhà máy quy mô lớn thế này làm y chấn động vô cùng. Ít nhất thì đây không phải loại công ty vỏ bọc, mà là xí nghiệp thực nghiệp thực sự, quản lý rất quy củ, tới mức Diệp Dịch đã thử mấy lần đều không vào được. Lần này học khôn rồi, thuê một chiếc xe hàng lớn, lái tới chỗ phòng bảo an, lái xe ngồi bên cạnh Diệp Dịch hô to: "Lấy hàng!" "Đặt trước hay là tiền mặt?" Bảo an hỏi. "Tiền mặt, chúng tôi là hộ cá thể," lái xe đáp. "Với đỗ ở khu 3, đợi kê khai hóa đơn." Bảo an tay cầm dùi cui chỉ chỗ. Xe tải nổ máy ầm ầm đi vào, lái xe cười giải thích: "Nhà máy nào cũng thế, đều có con đường trốn lậu thuế, trả bằng tiền mặt là một cách tốt nhất, hơn nữa còn được hộ cá thể ưa chuộng, không phải kê khai thuế lại còn có thể mặc cả. Thực sự không lừa anh, xe hàng nhỏ như chúng tôi chạy đi chạy lại một chuyến đến chợ bán buôn bán cho tiểu thương là có lãi rồi." Đây là lái xe mà Diệp Dịch thuê từ thị trường chợ đen, thỏa thuận rất nhanh, thu tiền xuống xe, lái xe đi lấy tiền, kéo Diệp Dịch nói: "Huynh đệ, đợi đã, đốt của cậu tới nhà máy để làm gì?" "Tôi đi tìm người thôi," Diệp Dịch trả lời rất qua loa lấy lệ. "Này, cậu đừng hại tôi nhé, không phải tới đây để phá hoại đi chứ?" Lái xe rất nghi ngờ, trả lại cho Diệp Dịch 1.000, có vẻ như đang vùng vẫy giữa đạo đức và nguy hiểm. "Tôi tay không tấc sắt, anh xem chúng tôi có giống người đi phá hoại không?" Diệp Dịch bèn nao lên: "Không có gì cả." "Thế nào, có muốn kiểm tra không?" "Thôi, không cần đâu. Tôi đi thăm dò chút tin tức thôi, không tin anh cứ ở đây mà đợi đi, lát nữa đưa tôi về." "Ừ, vậy thì được." Lái xe thỏa hiệp, cất tiền vào trong túi. Hai người chia tay, một người đi về khu phân phối hàng, một thì đi về phía khu văn phòng làm việc của nhà máy. Đi vào được bên trong thì quản lý nội bộ lòng lèo hơn rất nhiều. Diệp Dịch đi ra cửa, nhìn thấy một bảo an đang đứng dựa cửa hút thuốc. Người ta chưa kịp hỏi thì y đã chỉ mặt mắng: "Này này, cậu đang làm cái gì thế? Có nhìn thấy ký hiệu cấm khói cấm lửa to tướng ở đây không?" Loại chuyện này bình thường lãnh đạo trong công ty có thấy cũng chỉ mặt nhắm mắt bầu cho qua. Bảo an vội vàng khom người xuống dập tắt điếu thuốc. Diệp Dịch chưa đi, đứng trước mặt hắn nhìn chăm chăm. Bảo an là chàng trai trẻ cho nên hơi nhát, nhìn Diệp Dịch không mặc đồng phục rụt đai hỏi: "Anh là..." "Tôi là ai không tới lượt cậu hỏi. Hơn nữa không quan trọng tôi là ai. Dù tôi có là công nhân bình thường cũng có quyền giám sát cậu tuân thủ quy luật của nhà máy." Diệp Dịch giáo huấn: "Vâng vâng vâng, xin lỗi anh, tôi mới tới. Hết giờ làm tới phòng của tôi, biết văn phòng của tổng giám đốc ở đâu không?" Diệp Dịch lại mắng: "Đứng thẳng lên, lòng không cái gì, lại chẳng phải thái giám." Bảo an vội ướn thẳng ngực hô như trong quân đội: "Tôi biết, tầng 5 ạ." Diệp Dịch xúc lại bộ âu phục cao cấp: "Tôi ở phòng kế bên." Nói rồi đi ngang qua, bảo an toát mồ hôi, vội vàng đứng thẳng mắt nhìn về phía trước, sợ người ta bới móc ra vấn đề nào đó. Dọa người ta sợ chết khiếp nhẹ nhàng quá ải, Diệp Dịch đi nhanh hơn, theo cửa thoát hiểm tới tầng 5. Ở nơi này y không dám đi cầu thang máy. Trong lúc lên lầu, Diệp Dịch nhìn ra sân, chiếc xe Aston Martin của tổng giám đốc vẫn đỗ ở sân. y cho người theo dõi 10 ngày rồi, hôm nay mới thấy xuất hiện cái xe này. Còn ở tòa nhà văn phòng trong thành phố thì chưa từng xuất hiện. Loại người nhà giàu này tìm được thật không dễ dàng gì. Đi lên tầng 5, Diệp Dịch theo bản năng nhìn camera giám sát, xác định vị trí từng cái. Khu văn phòng này khá cao cấp, có cửa an ninh, phải có thẻ nhân viên mới vào được. Diệp Dịch nhíu chặt mày, đầu ngẩng cao 45 độ nhìn trời, tay bóp cằm làm bộ đang có chuyện suy nghĩ. Lãnh đạo đều thích làm ra vẻ như vậy. Chiêu này đã thiếu dụng, viên chức sau cánh cửa kính không ai nghi ngờ gì. Có điều, khi một nhân viên quẹt cửa đi vào, y nhanh chân đi theo. Khi cửa đóng, nhẹ nhàng kê chân một cái, cửa không đóng lại được, thành công đột nhập. Không ai chú ý ngoài văn phòng tổng giám đốc có thêm một người. Diệp Dịch khẽ gõ cửa văn phòng chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, La Thành Nhân. Nghe thấy tiếng gõ cửa, La Thành Nhân vừa mới đặt điện thoại xuống. Hắn ta vừa mới nổi trận lôi đình qua điện thoại, khoản nợ phải thu được vẫn cứ đề ra không chịu trả. Anh không dục thì người ta dám không trả. Thậm chí có nhiều người là khách hàng lâu năm, rõ ràng là phú hào nhưng lại ra nghèo ra khổ. Mời vào. La Thành Nhân thuận miệng đáp, tay vẫn tiếp tục gọi điện thoại. Cuộc điện thoại này là gọi trong ngân hàng. Vẻ mặt vốn đang nhăn nhó đau khổ thoáng cái đã cười sang sảng, giọng tự tin bội phần. Giám đốc Lưu, có anh nói kìa, chữ tín của Thịnh Hoa chúng tôi mà còn chưa đủ à? Tiền năm nay tôi trả anh không thiếu một xu, chỉ muốn hỏi kim ngạch năm sau ngân hàng anh cấp cho tôi được bao nhiêu. Chúng ta còn làm ăn lâu dài mà, ha ha ha. Kết thúc cuộc điện thoại, hắn ta lại đổ sang vẻ mặt nghiêm trang, tiếp tục gấp máy. Chi nhánh Thiên Tân phải không? Tôi là La Thành Nhân đây, bảo giám đốc Tôn của các cô nhận điện thoại. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tới công ty hả? Làm ăn cái kiểu gì đấy? Vẻ mặt thay đổi nhanh như diễn viên vậy, cực kỳ đặc sắc. Mắng chửi xong là lại tiếp tục gọi điện thoại. Đoán chừng Diệp Dịch bị người ta coi là nhân viên công ty tự báo cáo công tác rồi. Ý đứng đó người ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Diệp Dịch không bội vàng gì, rành đang quan sát. Vì giám đốc La này trẻ lắm, tuổi chưa tới 40 nhưng trông chững chạc hơn tuổi rất nhiều. Đối với những nhân vật có gia sản tới hàng tỷ thì Diệp Dịch chẳng có khái niệm gì. Con số đó quá xa xôi với y. Nhưng mà dù ấn tượng gì thì La Thành Nhân ở trước mặt chẳng giống. Hắn mặc bộ đồ thể thao, trông giống như vừa mới đi tập thể dục về. Ở cửa chỉ treo đúng một cái áo phông chống tuyết bình thường. Nhìn gương mặt hắn không thấy dấu hiệu của phú quý, nhưng nhìn thấy rõ dấu vết của những người thường xuyên hoạt động ngoài trời. Da ngăm đen, tóc ngắn, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng là loại đồng hồ thể thao rất bình thường, không hề có vị thổ hào. Nói chung nhìn qua, La Thành Nhân có vài phần tương tự Diệp Dịch. Nếu không phải là hắn ngồi trong cái văn phòng này thì tám phần bị coi là công nhân. Có lẽ chính vì sự tương tự đó mang tới cho Diệp Dịch cảm quan không thể, ít nhất không phải thể loại nhà giàu hông hách làm người ta căm ghét. Gọi tới 7-8 cú điện thoại, La Thành Nhân mới ném cái điện thoại đi. Bực bội một lúc mới bình tĩnh lại, nhìn thấy Diệp Dịch thì ngỡ ra. Mất một giây mới nhớ là người vào lúc nãy, nhưng không nhận ra. Cậu là ai? Ở bộ phận nào? Tại sao không đeo thẻ nhân viên? Diệp Dịch cười giải thích. Tôi không phải cấp dưới của anh. La Thành Nhân vắt óc cũng không nhớ ra mình có cuộc hẹn nào ở đây. Vậy cậu tới đây làm gì? Tôi tới bái phòng anh. Diệp Dịch nói chuyện rất bình thản. Quan sát Diệp Dịch một lượt, La Thành Nhân cũng không có ác cảm gì, chẳng qua nghi ngờ hỏi. Hôm nay tôi tới đây là đột xuất, không có kế hoạch trước, vậy mà cậu biết tôi đến để bái phòng à? Sao cậu vào được đây? Tôi không thấy thư ký thông báo. À, tự tôi đi vào đấy, chỗ của anh an ninh lỏng lẻo quá, thế nên tôi cứ vậy đi vào thôi. Diệp Dịch cười đáp. À, hiểu, loại khách không mời mà tới. La Thành Nhân không muốn nhiều lời, cúi xuống nhặt điện thoại, định gọi bảo an lên đuổi đi. Diệp Dịch không để hắn gọi điện, nói. Giám đốc La không định hỏi tôi tới đây làm gì à? Cứ thế định đuổi tôi đi sao? Chẳng lẽ anh không tò mò công ty an ninh nghiêm ngặt như thế, vì sao tôi có thể nghênh ngang đi vào văn phòng của anh? Cho cậu một phút. La Thành Nhân tạm thời không gọi điện nữa, hắn cũng muốn biết vì sao Diệp Dịch vào được. Nói đi, tới làm gì? Vì sao trà trộn vào được tới đây? Tôi đã đợi ở ngoài nhà máy 10 ngày, tới hôm nay mới thấy chiếc xe giá trị không nhỏ của anh, cho nên tôi mua chuộc một lái xe chở hàng đi tới khu phân phối hàng. Từ khu phân phối hàng tới khu văn phòng làm việc chỉ cách nhau một cái cổng, Bảo an thấy tôi ăn mặc thế này thì không dám hỏi nhiều. Sau đó tôi đi vào, đơn giản lắm, dùng lối thoát hiểm là được, đứng bên ngoài cửa an ninh, đợi có người đi qua thì đi theo thôi. Diệp Dịch trừ việc cho người theo dõi nơi này ra thì đều nói thật hết. Đơn giản thế thôi à? La Thành Nhân có vẻ tức giận, nhìn bộ dạng này thì tám phần là lát nữa bảo an công ty sẽ ăn chửi té tát. Nếu tôi đã đứng trước mặt anh rồi, chẳng phải đã chứng minh và đây thực sự không khó sao? Anh có muốn nghe thứ tôi thấy được trong thời gian qua không? À, thú vị đấy. Nói thử xem cậu thấy cái gì rồi. Không đợi được anh, cho nên tôi rảnh rang điều tra công ty anh một chút. Khả năng là nhìn thấy rất nhiều thứ không nên nhìn. Ví như xuất hàng bằng tiền mặt, hóa đơn, khách hàng có giá khác nhau. Nếu đút tiền cho bên phân phối hàng, giá cả càng thấp. Tôi nghĩ mảng này chắc là chiếm dụng không ít phân ngạch thị trường của các khách hàng lớn chính thống. La Thành Nhân không phản ứng gì. Nếu qua trong không có cá, công ty nghiêm ngặt tới mấy cũng có sơ hở thôi, chẳng nói lên điều gì. Diệp Dịch tiếp tục nói. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ, như khu văn phòng làm việc sáng đèn cả đêm, ví như rác chất đầy lối thoát hiểm, hay như trong giờ đi làm còn có người tụ tập chơi đấu địa chủ. La Thành Nhân cho rằng mình đã hiểu ý đồ của Diệp Dịch rồi, đó là phát hiện vấn đề của công ty, thể hiện bản thân. Không ít người trẻ tuổi bạo dạn đều làm như thế, đợi khi được lãnh đạo nhìn với con mắt khác là mục đích đã thành đôi, hơn là chạy khắp nơi rải hồ sơ xin việc. Nghĩ tới đó, La Thành Nhân nói, cậu còn thấy gì nữa không? Chứ chỉ bằng chừng đó thôi thì chưa đủ để kiếm một công việc ở chỗ tôi đâu. Cho dù là công ty top 500 trên thế giới cũng không thể chặn đứng hết những vấn đề cậu nói. Đây là hiện tượng phổ biến. Nếu vẫn còn vấn đề nghiêm trọng hơn thì sao? Thế hả? Nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu nên đi vào vấn đề chính đi, nếu không tôi tiễn khách đấy. Tổng cộng Thịnh Hoa thiết lập 9 văn phòng làm việc ở Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách phân phối hàng, marketing, quan hệ công chúng và kết nối với thị trường bán lẻ rộng lớn của Bắc Kinh. Trong số những giám đốc tiêu thụ của mấy nơi này, tôi phát hiện hai người lái xe Audi trị giá trên 40 vạn đã vào toàn nơi giải trí cao cấp, mỗi bữa ăn hàng nghìn là thấp nhất. Diệp Dịch thấy La Thành Nhân định lên tiếng, như biết trước hắn định nói gì, nói trước. Tôi có ảnh chụp chứng minh, còn có ảnh bọn họ buổi tối tới đường phố Hậu Hải tán gái. Theo tính toán sơ bộ của tôi, chi phí của họ mỗi tháng ít nhất phải mười mấy vạn mới đủ thỏa mãn được. Hẳn là lương của công ty không đủ đáp ứng đâu. Nói rồi đẩy di động về phía La Thành Nhân, trong máy đã mở sẵn ảnh rồi. La Thành Nhân vừa lật qua vài tấm ảnh thì mắt đã mở to. Gia nghiệp quá lớn khó tránh khỏi xuất hiện sâu mọt trong đội ngũ. Mảng tiêu thụ là cái bánh lớn, ai chẳng muốn cắn một miếng. Nhưng ăn quá tham thì không người chủ nào chịu nổi. Trả lại di động cho Diệp Dịch, La Thành Nhân không thể hiện quá nhiều cảm xúc, hắn bắt đầu nghiêm túc đổi. Còn gì nữa không? Xuất nhập hàng bằng tiền mặt có lợi cho việc làm sổ sách. Ai cũng biết đây là hiện tượng tồn tại khách quan. Nhưng một khi đặt lên bàn thì nó sẽ thành vấn đề trốn lậu thuế, chất lượng an toàn thực phẩm, đủ một đống rắc rối kéo theo. Diệp Dịch lần lượt trả lời La Thành Nhân. Đừng hiểu lầm, tôi không có tư cách uy hiếp anh. Điều tôi muốn nói có vài vấn đề tồn tại, bị những kẻ ăn trong đào ngoài tiết lộ ra ngoài vào thời điểm nhạy cảm sẽ khiến anh bị động lắm đấy. Từ hứng thú thành nghiêm túc, từ nghiêm túc thành vài phần nóng nảy, La Thành Nhân chép miệng vẫn câu đó. Còn nữa không? Diệp Dịch không đáp mà hỏi trước. Những lời tiếp theo còn khó nghe hơn đấy, chắc anh chắc chắn vẫn muốn nghe chứ. Loại khẩu khí này trước tiên đã khiến La Thành Nhân khó nghe rồi, bực mình nhìn Diệp Dịch. Rốt cuộc cậu là ai? Phải rồi, sao cậu lại bỏ nhiều công sức như thế để làm những việc này? Theo dõi, chụp trộm nhiều như thế, không ít công sức đâu. Diệp Dịch giới thiệu. Đó là công việc của tôi, gián điệp thương nghiệp, anh đã nghe nói tới chưa? La Thành Nhân vừa nghe Diệp Dịch nói là gián điệp thương nghiệp chứ không phải người tới ý đồ muốn kiếm công việc thì ngay lập tức nổi giận, vô bàn đánh sầm đứng bật dậy, cầm lấy di động trên bàn gọi bảo an. Diệp Dịch vẫn thoải mái ngồi tại chỗ, dựa lưng vào ghế kệ hắn gọi điện thoại. Phản ứng của anh như thế không đúng. Nếu tôi muốn gây bất lợi cho anh thì tôi đã có đủ thông tin để làm rồi. Nếu tôi muốn gây bất lợi cho anh thì cũng chẳng đứng đây nói cho anh biết. Anh nghĩ tôi tới đây làm gì? Khoe khoang rồi để anh gọi người ném ra ngoài sao? Điện thoại đã thông tới phòng bảo an. Trong điện thoại có người cung kính hỏi. Tổng giám đốc La, có việc gì anh cứ sai bảo ạ? Không có gì. La Thành Nhân rõ ràng đã nhận ra Diệp Dịch nói có lý, không còn tò mò y vào tận đây làm cái gì, đưa ra mệnh lệnh chung chung. Tổ chức tuần tra nhà máy một lượt cho tôi, xem có gì bất thường không. Nói xong, không đợi đối phương đáp lời đã cúp máy. Ngồi xuống ngẫm nghĩ cẩn thận những lời Diệp Dịch vừa nói. Chuyện không phải như hắn nghĩ thì đây là vấn đề đáng kể đây. Nên thái độ bình tĩnh hơn. Tôi tưởng cậu tới đây để kiếm một công việc. Xem ra không phải rồi. Nếu vậy cậu nói rõ mục đích của cậu đi. Diệp Dịch mỉm cười. Tôi tới đây để làm ăn với anh. À, tôi hiểu rồi. Ở thủ đô này có một đám người kiếm cơm bằng buôn bán tin tức. Thú vị đấy. Tôi đã nghe nói tới loại người như cậu. Chuyên đợi tóm kẻ xui xẻo để làm thịt. Được rồi, bây giờ thì nói tới những thứ khó nghe hơn mà cậu vừa nhắc tới đi. Nếu đơn giản chỉ là chuyện làm ăn thôi thì La Thành Nhân chẳng ngại gì cả, quyền chủ động ở phía hắn. Đó là nội dung mà tôi muốn bán cho anh đấy. Chúng ta phải có thỏa thuận trước khi mua bán chứ. Sao tôi có thể nói trước như thế được? Diệp Dịch không nói. Đừng giờ cho lão cáo với tôi. Không thích nói thì thôi, tôi sẽ không trả một đồng nào đâu. La Thành Nhân khinh bỉ. Loại người này còn chưa đủ tư cách ngồi thương lượng tiền bạc với hắn. Nếu hắn thấy hữu ích thì cho vài đồng là may rồi. Anh không trả cũng không sao. Trước tiên tôi tiết lộ cho anh biết một chút. Coi như là qua gặp mặt lần đầu đi. Điều tôi muốn nói là, thứ nhất, anh sắp gặp xui xẻo rồi. Hơn nữa còn là loại xui tận mạng đấy. Diệp Dịch vừa nói một câu đã khiến La Thành Nhân giận sôi gan. Cách bản hung dữ nhìn Diệp Dịch như muốn xông qua ăn thịt y vậy. Diệp Dịch giơ ngón tay thứ hai lên. Một câu nữa, không ai cứu nổi anh đâu. Chuyện này anh chết là cái chắc. Thậm chí anh ngay cả chết thế nào cũng không biết đâu. Rốt cuộc không nhịn được nữa, La Thành Nhân xông qua bàn như hổ dữ, vung tay tát Diệp Dịch. Tay hắn rất to, cái tát như mang theo tiếng gió. Người này quả nhiên có rèn luyện, nhưng chưa là gì với Diệp Dịch. Y giơ tay đỡ chát một cái, hai ngón tay vươn ra chọc thẳng vào mắt hắn. La Thành Nhân nhanh như cắt ngả người về phía sau né tránh, nhưng chân đồng thời đạp thẳng vào hạ bộ đối phương. Diệp Dịch nhảy lùi hai bước, vừa vặn né được cú đá cực hiểm đó, ung dung như không, tay còn mượn đà đẩy một cái, làm hắn loạng choạng suýt ngã chồng vó. La Thành Nhân hai mắt tóe lửa, chỉ qua phen giao phong ngắn, hắn biết không đánh được, liền bấm chuông điện thoại bàn. Rất nhanh, thư ký và trợ lý gõ cửa đi vào, sau đó sững sờ. Tổng giám đốc chửi mắng om sòm, không ngờ có kẻ tự ý xông vào nơi này. Tiếng chửi bới của La Thành Nhân kinh động toàn bộ tầng 5, tất cả nháo nhào. Tiếp đó một đám bảo an gần chục người xông vào. Diệp Dịch không phản kháng, giơ hai tay lên, bị người ta bẻ tay, ấn đầu áp giải tới phòng bảo an. Cùng lúc đó, trong khu rừng phía sau nhà máy Thịnh Hoa. Sao rồi, vào chưa? Thu Tiểu Thiên sốt ruột hỏi. Ha ha ha, sao không vào được cơ chứ? Không cứng bức được nữ nhân, chẳng lẽ lại còn không cứng bức nổi một cái máy vi tính? Có khi nào anh không vào được? Lão Phiêu cười rùng rợn. Hai người bọn họ lúc này đang đắp trong một chiếc xe thương vụ rách nát. Chiếc xe không tắt máy, liên tục cung cấp điện. Bọn họ cắm chốt ở đây 10 ngày, rốt cuộc cũng đã kiếm được cơ hội. Trên màn hình vi tính của Lão Phiêu tiếp tục thể hiện có tài liệu được chuyển tới. Lão Phiêu hơi chột dạ. Đế Phiến, đây là ăn trộm bí mật thương nghiệp thực sự đấy. Tóm được ít nhất phán 5 năm. Anh trộm chứ có phải tôi trộm đâu. Thu Tiểu Thiên chối bỏ liên quan. Lão Phiêu giơ ngón giữa lên. Này, Pretty Boy, mày cũng là tòng phạm đấy. Trại giam không nhận anh đây, nhưng mày thì họ hoan nghênh lắm. Cỡ như mày vào đó thì xếp hàng đợi anh em bên trong cứng bức đi nhé. Hòa, thật thế sao? Bao nhiêu người đói khát như thế, cường tráng như thế, tôi phải hưởng thụ lắm đấy. Thu Tiểu Thiên mắt long lanh. Tôi vào đó thế nào chả làm vua. Hai tên biến tai nói chuyện, may mà không có ai khác nghe thấy. Nếu không e là không chịu nổi, chạy sang bên nôn rồi. Chẳng bao lâu sau, file truyền xong, Thu Tiểu Thiên giành lấy laptop kiểm tra. Máy vi tính của chủ tịch, kiêm tổng giám đốc cơ mà, không có cái nào cao cấp hơn được nữa. Tài liệu rất nhiều, có kế hoạch marketing, có tài vụ của tổng công ty, có kế toán chi phí quan hệ công chúng. Nhất thời hắn không phát hiện ra thứ mình cần. Chết, hỏng rồi. Lão Phiêu kêu lên đưa di động ra. Thu Tiểu Thiên ghé đầu nhìn. Di động của Lão Phiêu có kết nối trực tiếp với di động của Diệp Dịch. Lúc này trên camera lại truyền về một gương mặt xa lạ, cho thấy người này đang kiểm tra di động. đồng thời chỉ có một cách giải thích cho tình huống này. Lão Phiêu hốt hoảng kêu lên: "Mau chuồn thôi, lộ tẩy rồi, bị tóm được rồi, thế nào người ta cũng đánh như xương." "Không đâu, Diệp Dịch là ai chứ, cậu ta đâu có giống anh mà sợ." Thôi Tiểu Thiên an ủi: "Xem có chuyện gì đã, cậu ấy phải liều mạng xâm nhập huyệt hồ có được những thứ này đấy, đừng để lãng phí." Lão Phiêu kết nối với máy vi tính, truyền hình ảnh từ camera của Diệp Dịch lên màn hình lớn hơn, nín thở xem ở bên kia phát sinh chuyện gì. Quay về nhà máy Thịnh Hoa, Diệp Dịch bị áp giải tới phòng bảo an, bốn thanh niên to khỏe chia ra đứng bốn góc với y vào giữa, đợi ông chủ xử lý. Bọn họ cũng đã bắt đầu kiểm tra camera giám sát, xác định Diệp Dịch đúng là lợi dụng xe lấy hàng trà trộn vào nhà máy, không có ai khác đi cùng. Tên bảo an hút thuốc bị cho vài cái tát. Tên khốn kiếp này bị y mà bọn họ khả năng cao mất thường rồi, không cho vài cái thật có lỗi với lương tâm. Trong phòng tổng giám đốc, đội trưởng bảo an tuổi quá 40 đem tình huống báo cáo lại. Thư ký trả chứng minh thư của đối phương, chẳng có gì cả, chỉ là một người vùng ngoài kiếm ăn ở Bắc Kinh mà thôi. Có điều sắc mặt La Thành Nhân càng lúc càng âm u. Một người tự ý xông vào văn phòng tổng giám đốc, nói ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng thất chức thì chắc chắn là có. Đội trưởng đội bảo an hơi run, cẩn thận hỏi: "Tổng giám đốc La, anh thấy chuyện này nên xử lý riêng hay là báo cảnh sát?" "Loại chuyện này thường xử lý riêng, đưa lên đồn công an chăng nữa cũng chẳng xác định được tội gì. Cách xử lý riêng trực tiếp nhất là đánh cho rơi đăng để lần sau không dám mỏ tới nữa." Gương mặt La Thành Nhân như vậy không phải vì tức giận với bảo an mà là chuyện khác. Càng nghĩ càng thấy nhiều nghi vấn, càng thấy nguy cơ bốn bề. Công ty này đúng là vấn đề trùng trùng. Ít nhất bất kể chó mèo gì đó cũng dễ dàng vào được văn phòng tổng giám đốc. Còn không phải là vấn đề hay sao? Vướng hồ, y nói tới mình gặp xui xẻo lớn, vừa vặn đúng với tình trạng hiện nay công ty đang gặp phải. Còn nhấn mạnh hai lần, xem ra không giống dọa dẫm để vòi tiền. "Người đang ở đâu?" La Thành Nhân hỏi. "Đang ở phòng bảo vệ à?" Đội trưởng bảo an khẩn trương nói. Tên nhãi đành đó bị người ta bắt đi mà vẫn nhìn hắn cười, cười khiến cho La Thành Nhân gai gai trong lòng. Người này không thể xử lý tùy tiện được. Hắn rốt cuộc cũng đã quyết định, đứng dậy nói: "Trông coi cho tốt, tạm thời đừng đụng vào." "Dạ." Đội trưởng bảo an giật mình. "Tôi nói không đụng vào người đó, chưa nghe rõ à?" La Thành Nhân nổi giận. "Vâng vâng." Đội trưởng bảo an vội vàng gọi điện cho cấp dưới. Có điều muộn mất rồi, đều tới chỗ nhốt người. Gặp lại Diệp Dịch thì trên mặt y đã có vài dấu tay, âu phục đắt tiền đã có mấy vết bẩn, đoán chừng bị người ta đè xuống đánh một trận. La Thành Nhân phất tay: "Cút đi, xéo ra xa một chút." Đám bảo an nhãi nhép chạy cả, chỉ có tên đội trưởng ở lại lo lắng không dám đi. La Thành Nhân quát: "Không nhìn ra đây là loại kiếm cơm bằng cái mồm mà, cần phải ra tay không? Ra ngoài." Toàn bộ đã ra ngoài rồi. La Thành Nhân kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với Diệp Dịch, nhìn bộ dáng nhếch nhác thê thảm của y. Diệp Dịch tuy đang ngồi bệt dựa vào tường, nhưng trừng mắt lại nhìn La Thành Nhân không chịu thua kém. La Thành Nhân lấy ra di động, ví tiền, mấy tấm thẻ ngân hàng, trong ví còn có một xấp tiền dày, ví cũng là loại đắt tiền, phải mấy nghìn, càng nhìn càng không thấy giống loại tung quá làm liều, chính vì thế mới phiền phức. Có điều, La Thành Nhân không thể tỏ ra yếu thế. "Sao, không ngờ tới kết quả này phải không? Cậu có vẻ gặp xui xẻo trước cả tôi rồi đấy. Có biết tôi sẽ làm thế nào không? Tôi sẽ phạt lương của bảo an một tháng, sau đó bọn nọ sẽ đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên người cậu. Phát tiết xong đưa tới đồn công an, có vô số nhân chứng chứng minh cậu vào đây để trộm đồ. Tôi muốn cậu vào tù 6 tháng 1 năm dễ lắm." Diệp Dịch cười khẩy, thong thả phủi vết bẩn trên người, còn lấy ra một cái khăn tay ở túi ngực. Chưa kể y không có thứ này đâu, nhưng đừng anh nói một quý ông ra ngoài phải có khăn tay cố nhét vào. Đúng là dùng tới thật, lau vết bẩn trên mặt. "Vậy còn đợi gì mà chưa bắt đầu đi? Hình như cậu đúng là không phải người muốn gây bất lợi cho tôi. Liệu có thể cho tôi biết cậu đốt cuộc là chuyện gì không?" La Thành Nhân nghiêm túc nói. "Tôi biết loại người như cậu. Yên tâm, thông tin có giá trị, tôi sẽ trả cho cậu một cái giá xứng đáng." Diệp Dịch không coi lời hứa của hắn ra gì. "Nếu chúng ta đổi vị trí, anh có chấp nhận loại phương thức nói chuyện này không?" "Vậy cậu muốn thế nào? Hay là tôi lái xe đưa cậu tới nhà hàng 5 sao, hầu hạ như cha nuôi tôi nhé?" La Thành Nhân giễu cợt. Vốn chỉ là câu nói đùa, Có điều Diệp Dịch lại gật đầu. Thế cũng miễn cưỡng được, quy cách chưa phải là quá cao. Hít hơi, La Thành Nhân bị thái độ láo xược của đối phương chọc giận, mắt trừng trừng nhìn Diệp Dịch. Cậu ăn đòn là đáng lắm. Vậy thì đổi một phương thức khác, trả tôi 500 vạn, tôi sẽ nói ra ngọn nguồn sự việc. Diệp Dịch tự hồ buồn chán chứ đùa ngón tay. La Thành Nhân suýt hét lên. 500 vạn, cậu thèm tiền tới điên rồi hả? Diệp Dịch thản nhiên như không. Đừng nghĩ là tôi đang hét giá trên trời. Anh trao thẻ ngân hàng của tôi đi, tiền gửi trong đó có gần 200 vạn rồi. Trả tiếp di động của tôi đi, có số liên lạc là người của an ninh quốc gia, trong đó có một vị là phó cục, bọn họ đều là bạn của tôi đấy. Nghe tới an ninh quốc gia, La Thành Nhân sợ cứng người đôi. Chọc nhầm người đôi, tên này lai lịch không đơn giản. Diệp Dịch dọa được La Thành Nhân, thong dong nói. Trừ công ty ra, anh nhất định có tiền ở chỗ khác nhỉ? Như cổ phiếu, hợp đồng tương lai gì đó, nhưng không phải là chơi qua con đường chính đáng. Hơn nữa anh ném rất nhiều tiền vào đó chứ gì. Hà hà, định dụ tôi à? La Thành Nhân mà tái nhợt đôi, vấn đề càng lúc càng lớn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn. Không, tôi đang giúp anh đấy, cần dừng tay thì dừng đi, nếu không anh không đơn giản là trắng tay thổi đầu, còn thảm hơn tôi đấy, lúc đó muốn kiếm chỗ khóc cũng không có đâu. Tình thế càng lúc càng xoay chiều, căn cân ngả về phía Diệp Dịch. Rốt cuộc cậu là ai? La Thành Nhân bất giác bỏ ví tiền di động của Diệp Dịch xuống, như đang cầm than nóng. Chuyện này xem ra phải dùng tới vài biện pháp phi chính quy để xử lý. Hoặc là chúng ta đạt thành hiệp nghị, hoặc là đừng anh đây đi. À, nếu anh định tra tấn tôi để moi tin thì cứ thử đánh tôi thương tật xem tôi có hé răng nửa lời không. Hoặc là vu cho tôi cái tội danh nghiêm trọng nào đó, ném vào đồn công an, xem tôi có ra được hay không. Diệp Dịch nhìn thấu ý đồ đang nhen lên trong đầu La Thành Nhân, ánh mắt sắc lạnh của người trải qua sinh tử khiến hắn rùng mình. Lâm vào thế kẹt đôi, không dám là ý đồ xấu với Diệp Dịch nữa. Nhưng bỏ ra 500 vạn sao? Bằng vào vài lời nói đó à? La Thành Nhân non gan như vậy chẳng có cơ nghiệp hôm nay. Vậy cậu thấy tôi có trả tiền cho cậu không? Không. Diệp Dịch lắc đầu trả lời dứt khoát. Đã biết tôi không trả mà còn dám đòi à? À, hiện giờ thì anh chưa chịu, nhưng rất nhanh anh sẽ chịu thôi. Nhưng có khi tới lúc đó anh chẳng còn tiền mà trả tôi. Tôi cũng chẳng cần nữa, người gặp xui xẻo là anh chứ đâu phải tôi. Thiếu 500 vạn này tôi cũng chẳng chết được. Vậy thì xem ra chúng ta khó có thể đạt được thỏa thuận rồi. La Thành Nhân có sự tự tin của mình, hơn nữa bây giờ hắn biết có vấn đề rồi, còn sợ mắc bẫy nữa sao? Chuẩn bị tốt sẽ ổn thôi, đứng dậy đi qua đi lại. Có cần tôi xin lỗi vì hành vi của họ không? Anh mà chịu xin lỗi à? Diệp Dịch đang nhận ra đây là thằng cha khá bướng. Đương nhiên là không. Bất kể cậu là ai, bất kể cậu định làm cái gì, cứ phóng ngựa tới đây đi, tôi sẽ không cho cậu một xu. Có điều tôi sẽ cho cậu hai chữ. La Thành Nhân ghé đầu vào bên tai Diệp Dịch nói nhỏ. Cút xéo. Cảm ơn nhé. Thế là có chuyện gì tôi cũng khỏi phải áy náy rồi. Diệp Dịch đứng dậy, thong thả nhặt lấy ví tiền di động đồ cứu tế đi thẳng, chẳng thèm quay đầu. Vừa mới đi ra tới cửa thì một đám bảo an kéo tới, gươm gươm nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch quay đầu lại. Này ông chủ La, muốn làm gì thì quang minh chính đại mà làm đi, tôi không đánh trả đâu. Dù sao tôi cũng không đánh lại được chừng này người. Có điều nhanh thôi, anh cũng bị người ta đánh cho không đánh lại nổi đấy. Còn mẹ nó, mày phun đám gì thế, muốn chết à? Tới đây rồi còn dám đe dọa tổng giám đốc, mày nghĩ mày là ai? Hôm nay phải xin cái răng của mày, thằng chó này. Cả đám bảo an nhao nhao đã có tên bé tay Diệp Dịch. Cho y đi. La Thành Nhân tức giận đống lên. Hắn chỉ mạnh miệng vậy thôi, người này cả hắn cũng không dám trêu vào. Diệp Dịch phủi bụi trên người, lấy di động ra chiếu vào mặt mấy tên bảo an, chụp mỗi tên một phát, cười rất đều giả. Cảm ơn các vị giúp lòng tôi thanh thản, hôm khác mời uống rượu nhé. Thằng này đầu óc có vấn đề à? Đám bảo an ngơ ngác nhìn Diệp Dịch thong thả đi ra khỏi cổng chính. Khi bóng dáng y biến mất, ông chủ La vẫn còn đi qua đi lại. La Thành Nhân tự như bị đụng vào chỗ khó nói. Dù trấn an bản thân ra sao cũng không yên lòng được. Rất lâu sau gọi thư ký và trợ lý tới an bài. Mau mau đi tìm cô Dương rút tiền về. Cứ nói chúng ta không đủ tiền chi tiêu tháng này nữa. cuối năm ngân hàng tư nơi thúc nợ rồi. Tóm lại, không cần biết dùng lý do gì, cứ nói nghiêm trọng vào, lấy tiền về đây cho tôi. Nhanh lên, đi làm ngay lập tức cho tôi. Tới tình thế của chúng ta bây giờ, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được nữa. Không nghe thấy tôi nói gì à? Đi đi, gây ra cái gì? Lái xe của tôi mà đi, tôi còn phải gọi điện cho Du Thế Thành. Các cô tranh thủ thời gian đi. Thư ký và trợ lý vội vàng chạy ra xe. La Thành Nhân nóng nảy chỉ đám bảo an còn đứng đó. Ai cho các cậu đánh người? Tưởng ai cũng đánh được hay sao? Đi mau, tìm người ấy về đây, nhanh lên. Cả đám bảo an vâng dạ chạy vội. Nhưng rời cổng nhà máy là trời cao biển động, đi đâu mà tìm chứ? Cả đám như ruồi không đầu chạy lung tung. Có một bảo an nói với đội trưởng, lúc nãy cô lưu lại số đối phương. Bên đội trưởng vội vàng chạy về phòng bảo an, lấy số điện thoại viết trên cuốn lịch giao cho La Thành Nhân. Đáng tiếc điện thoại đã ở trạng thái tắt máy. Thái độ đối phương cao ngạo như vậy khiến La Thành Nhân càng tin hơn vài phần. Trong lâu âu, điện liên tục đều tắt máy. Một giờ chiều, máy bay của La Trường Hoan hạ cánh, có xe đã đón. Lần này hắn không ở khách sạn Thiên Đô nữa, cùng với Lam Nguyệt Tư đang ngoại ô gần với Bát Đạt Lĩnh. Ông chủ La sống xa hoa là thế, mà lần này chỉ ở trong một cái nhà khách du lịch cực kỳ bình thường, còn cách nội thành tận 2 tiếng đi xe, được cái rất gần cao tốc ra sân bay. 3 giờ chiều, Diệp Dực lúc này đang nằm trong nhà lão Phiêu, mặt trườm túi đá, bị hai tên biến thái trêu chọc cơ nhau. Y vừa mở máy ra một cái thì có mười mấy cuộc gọi nhỡ. La Trường Hoan gọi điện tới muốn gặp nhau, Diệp Dực đòi trả tiền trước, cả hai đều cứng đầu không chịu lùi bước. Nói chuyện 5 phút không đạt được thỏa thuận, đối phương cúp máy trước. Còn chưa bắt đầu đã đàm phán hỏng rồi, lão Phiêu mắng chửi. Cậu điên đấy phải không? Sao toàn làm mấy chuyện ngu ngốc như thế? Giờ dọa đối phương chạy mất rồi, có phải bị người ta đánh cho ngu người được không? Thời gian qua chúng ta đã tiêu ngót 20 vạn mà chưa kiếm về đồng nào đâu đấy. Đúng thế, Diệp Dịch. Chuyện này chúng ta đã đầu tư không hề nhỏ, đối phương nắm chắc chúng ta đâm lao phải theo lao rồi. Cậu không nên cứng đầu như vậy. Thôi Tiểu Thiên khuyên nhủ, từ thiết lập đến giám sát tới mua sắm thiết bị, bọn nó đã phải chi tiêu không ít tiền rồi. Chính là vì tới thời khắc quan trọng, đánh một đòn phải thắng ngay, không có thời gian dây dưa. Chuyên môn của tôi không bằng các anh, nhưng nói tới kiếm tiền, các anh không bằng tôi đâu. Diệp Dịch mặt mày âm u, ý đang nhìn thấu ý đồ của đối phương, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Bất kể như thế nào, y tin là Trừng Hoan và Lam Nguyệt Tư thành công một cái là biến mất ngay. Đừng có ngốc nữa, để chắc chắn là khoản tiền cuối cùng chúng trả cho chúng ta đấy, không xèo còn đợi bao giờ. Không thể nào, chúng không thể thiếu chữ tín như thế. Chẳng lẽ chúng không sợ chúng ta tung hê chuyện này ra? Lão Phiêu không tin. Trước giờ chúng liên hệ đơn tuyến, các anh chỉ biết tôi, bọn chúng chỉ ra lệnh cho tôi, chỉ cần giết tôi rồi vậy là xong hết, không cách nào mò thấy chúng nữa, đơn giản thế thôi. Diệp Dịch nói chuyện người ta giết mình mà bình thản như không. Tới mức đó không? Lão Phiêu hết hồn. Nếu vì khoản lợi nhuận vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, giết một người có là gì? Hai người kia nhìn nhau, bảo sao thời gian qua Diệp Dịch ngày ngày chui vào cái hầm ngầm của lão Phiêu, chứ không về nhà, không đi đâu cả, té ra là sợ. Thôi Tiểu Thiên càng khẩn trương hơn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta rút đi? Bất kể là bao nhiêu tiền, mất cái mạng này không kiếm lại được đâu. Rút hay không thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Bọn chúng đem nguồn tin công bố ra một cái thì chúng ta sẽ thành chuột qua đường ngay. Diệp Dịch biết La Trường Hoan quay về chính là tín hiệu. Tuy không biết mục đích của hắn lớn tới đâu, nhưng riêng số tin tức mà hắn bỏ tiền ra mua được cũng đủ làm chuyện lớn rồi. Lão Phiêu từ sợ chuyển sang giận, vỗ đùi mấy phát. Như cậu nói thì tiến lui đều là đường chết à? Cho nên đặt mình vào chỗ chết tìm đường sống. La Trường Hoan về chắc chắn sẽ dùng tới chúng ta, tôi đảm bảo đấy. Hắn sẽ gọi điện thoại tới, chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn. Chúng ta đã đầu tư lớn vào việc này, hắn cũng thế thôi, hắn không đủ thời gian tìm người khác đâu. Diệp Dịch nói tới đó kêu một tiếng, đôi mặt túi chườm đá, cái mặt này chắc sẽ sưng vài ngày. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn vài phút thôi mà lão Phiêu đã không chịu nổi đôi, bỏ lên giường nằm, không biết là ngủ hay làm gì, cái mặt hắn nhỏ thế khó đoán lắm. Thôi Tiểu Thiên mở tủ lạnh lấy túi chườm khác đổi cho Diệp Dịch, nói: nếu như đối phương thực sự ra tay với La Thành Nhân thì chẳng phải là chúng ta sẽ bại lộ trước sao? Không đâu, phải nói ngược lại mới đúng. bọn chúng đã bố trí sẵn hết rồi, chúng ta không thể tiến lui được. Bảo vệ La Thành Nhân chính là giữ lại một đường lui về sau cho chúng ta đấy. Lỗ hay không còn hề gì đâu, đằng nào chẳng lỗ. Diệp Dịch hỏi, kiếm được thứ đó chưa? Thu Tiểu Thiên gật đầu, tìm thấy rồi. Đúng lúc này điện thoại reo, Diệp Dịch nhìn số di động, vẫy vẫy cho Thu Tiểu Thiên xem. Vừa mới nhận máy đang nghe thấy giọng phẫn nộ tột cùng. Được, ứng trước cho cậu 100 vạn. Bắt đầu từ tối nay, khiến số 81 sập 3 ngày cho tôi. Sau đó lấy được bao nhiêu dữ liệu cũng chuyển tới đây. Được rồi, tiền tới tay là chúng tôi bắt đầu ngay. Diệp Dịch không định thương lượng gì hết, cúp điện thoại trước. Tài khoản do lão Phiêu cấp, mọi vấn đề liên quan do hắn xử lý, chẳng sợ gặp vấn đề. Nghe Diệp Dịch nói một cái, hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, vừa nhìn vừa chửi. Mất 20 phút mới có tin báo, hét lên, tiền về rồi, tiền về rồi. Vậy chúng ta làm thôi, bắt đầu. Diệp Dịch vẫn lấy túi trường đắp mặt. Lão Phiêu bò ra khỏi giường ôm máy tính. Thu Tiểu Thiên gửi tin theo nhóm. Không lâu sau, ba người rời tầng hầm, lặng lẽ lái xe đi. Cùng lúc đó, Bao Tiểu Tam, Đinh Nhị Lôi, Hoàng Minh Minh vừa mới nhận được tin tức, đứng ở đầu đường đợi hai người khác. Xe tới, năm người tức tốc làm việc, ném từng thùng đồ lên xe. Ý trà, toàn là chuột bạch dùng trong phòng thí nghiệm, tới tận 200 con. Trừ chuột bạch đa, còn có vài thứ nữa dụ bắt được ở dưới cống, toàn bộ được vận chuyển lên xe. Mục tiêu biệt thự số 81 Vân Hồng Lục Thành. Thời gian 18 giờ tối. Dòng chảy ngầm ẩn nấp mười mấy ngày toàn bộ tràn ra, cùng với từng cuộc điện thoại của La Trường Hoan, từ trong tòa nhà văn phòng, trong khu chung cư, trong nhà dân, không ngừng có người nhận được nhiệm vụ. Giám đốc của các công ty điều tra thương vụ cáp mạnh, hưởng đặc, bận rộn chạy từ khách sạn này tới khách sạn khác, hoặc tiếp nhận mệnh lệnh, hoặc là tặng những cọc tiền mặt dày cho những nhân vật quan trọng. Những mối quan hệ chằng chịt dễ mơ dễ má này đan vào nhau tạo thành tấm lưới lớn, mũi mắt lưới, xuất hiện những cái răng nanh lặng lẽ chùm lên con mồi. 18:10, đoàn người Bao Tiểu Tam mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ tiếp cận tiểu khu Vân Hồng Lục Thành. Nơi cao cấp thế này, đám người trông đã biết lưu manh đường phố như bọn họ không trà trộn vào được. Có điều bọn họ có một loại thần khí, đi tới đâu cũng không ai ngăn cản, giao hàng nhanh. Đúng, hai chiếc xe ba bánh chạy điện, dán dòng chữ giao hàng nhanh trung tấn, chẳng khiến ai nghi ngờ gì cả, lái thẳng tới vị trí phát động tấn công. Vị trí này nằm phía sau biệt thự số 81. Hai cái cổng đen xì xì hình chữ Z to bằng gang tay thông thẳng tới tầng hầm. Làm việc xấu phải đi theo coi đường, không tầm thường. Ở mặt này Bao Tiểu Tam là đồng chí qua khảo nghiệm rồi. Làm việc bình thường thì cái đầu hắn bị co là có vấn đề, nhưng đến khi làm việc xấu, không dám nói hắn là thiên tài, chứ chắc chắn chẳng ai ngờ được hắn tìm ra lối tấn công vào từ đây. Thời gian quay ngược một chút, đúng 18 giờ, cách biệt thự số 81 Vườn Hồng 2 km. Lão Phiêu hết sức cẩn thận đột nhập qua backdoor mà bọn họ đã thiết lập trước để lẻn vào. Từng chiếc camera giám sát trong biệt thự được bật lên. Khi cái cứ điểm này đặt mua thiết bị đã bị cảnh báo lỗi thay bằng router do lão Phiêu dở trò, cho nên hắn vào dễ dàng như nhà mình vậy. Một tấm bản đồ thiết kế tòa nhà theo mô hình 3D hiện ra, lão Phiêu chỉ từng góc chết trong đó. Chính chỗ này, ống thông gió của tầng hầm đối với mặt đất, hai đường ống đường kính 24 cm, bên trong có cánh quạt gió. Muốn vào được thì phải phá cái cánh quạt gió này, nếu không những anh bạn nhỏ của chúng ta sẽ biến thành thịt xay bởi cánh quạt cao tốc đó. Kế hoạch thần thánh của Bao Tiểu Tam chị La, thả chuột vào ống thông gió, ý tưởng rất hay. Nhưng muốn thực hiện được bọn họ cũng tốn không ít công sức chuẩn bị. Diệp Dịch xem đồng hồ, gửi tin nhắn chỉ có hai chữ, bắt đầu. Vừa nhận được tin nhắn, Bao Tiểu Tam và Tóc Vàng nhảy ngay xuống xe, lấy quả cầu sắt đặt dưới chân. Hai người vượt qua hàng rào, chạy tới ống thông gió, thả hai quả cầu sắt vào. Nghe tiếng cầu sắt lăn uỳnh uỳnh bên trong ống truyền ra. Sầm, đó là tiếng quả cầu sắt phá vỡ rào sắt liên tiếp. Đám người đang ăn cơm dưới tầng hầm nghe thấy tiếng động lớn, sợ tới đờ người. Âm thanh đó truyền vào không gian kín, làm bằng dí bọn họ chấn động. Lỗ tai chỉ còn nghe thấy những tiếng bùng nhung. Bọn họ có thể cảm nhận được thứ gì đó đang tới, đã vượt qua cả chỗ cánh quạt thông gió rồi. Sau khi ngừng lại một lúc, đang tiến tới nhanh như chớp. Choáng váng mất mấy giây, những người bị tập kích ngay lập tức cầm điện thoại lên cầu cứu. Bao Tiểu Tam ở bên ngoài áp hẳn tai vào đường ống, cũng nghe thấy tiếng cầu sắt vượt qua trước ngài. Chuyện còn lại thì đơn giản rồi, vừa đang hiệu một cái cường đầu, liền ném lồng tới. Bà Tổ Tam và Tóc Vàng nhận lấy, mở cửa ra, tay đào găng giúp miệng lồng về phía đường ống. Đám chuột kêu chít chít liên hồi, kinh hoàng bị ném vào nơi tối om, sau đó rơi oạch một cái vào nơi hoàn toàn xa lạ. Bọn họ đã luyện tập từ trước, chỉ mất 20 giây đã thả xong 10 lồng, tiếp đó thì khỏi cần nhặt lại lồng làm gì nữa. Bà Tổ Tam và Tóc Vàng nhảy qua hàng rào, nhảy lên xe ba bánh, mở máy chạy luôn. Còn sót lại vài con chuột kêu chít chít nhàn nhã ngó nghiêng, chạy trên bãi cỏ. Ý, không đúng đôi, vì sao trên lưng chúng còn đeo cái đai gì nữa thế kia? Trông mới cu te, mới ngốc nghếch đáng yêu làm sao. Mấy con chuột thì trông hay thật đấy, nhưng nếu có hàng trăm con lúc nhúc trong không gian kín mít thì không hay tí nào đâu. Đám nhân viên ăn cơm dưới tầng hầm há hốc nhìn từng cục lớn từ ống thông gió rơi xuống. Đợi khi nhìn thấy thứ đó là cái gì thì sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi da gà da cóc, sợ tới đờ người. Đây không chỉ là đàn chuột, còn là chuột bị bỏ đói. Vừa mới rơi xuống là bọn chúng hít hít người người, người thấy mùi thức ăn rồi ào ào kéo tới. Mặc kệ đám động vật to xác kia, chúng bầu kín bàn, không chỉ ăn thức ăn trên bàn mà còn ăn cả luôn hộp súp đựng thức ăn. À! Tiếng thét kinh hoàng tột độ vang lên. Đám nhân viên hai chân mềm nhũn, người chạy người bò tranh đoạt chen lấn nhau trên cầu thang thông lên mặt đất. Từ giây phút đó, đàn chuột nằm mở màn cho một đêm đầy sợ hãi. Cách đó 2 km, Thu Tiểu Thiên lắp anten ra ngoài trời, dùng máy vi tính phát ra tín hiệu một cách liên tục. Lão Phiêu thao tác một cái máy tính khác đang cười rùng rợn. Mặc dù đám lưu manh các cậu nghĩ ra cách sử dụng chuột tấn công, nhưng nghĩ ra trang bị cho động vật chính là tôi, không cần sùng bái tôi đâu. Tôi đúng là rất sùng bái anh, những thiết bị điện tử gắn trên lưng chuột có tác dụng gì thế? Tôi chưa hiểu. Diệp Dịch tò mò hỏi. Từ trên màn hình có thể nhìn thấy bóng dáng của kỳ binh chuột. Đám người được thuê ở dưới hầm đã sợ tới hồn phi phách tán, chạy sạch sẽ rồi. Đây chính là thiết kế kinh điển nhất đấy. Lão Phiêu mãi đắc ý không trả lời. Diệp Dịch tuy có cố gắng bổ sung kiến thức ở phương diện này, nhưng còn xa mới đủ. Nhìn Thôi Tiểu Thiên chờ giải thích, Thôi Tiểu Thiên cười nói. Đó là thiết bị tiếp nhận cỡ nhỏ mini receiver. Sau khi nhận được tín hiệu tự hủy được thiết lập sẵn, tụ điện duy nhất ở trong đó sẽ đoàn mạch tự nổ ngay. Tự nổ luôn cơ à? Ích gì chứ? Diệp Dịch không tin, cái thứ to bằng bóng tay đó lại có thể tự nổ. Dù nó nổ thì cũng chẳng có tác dụng gì phá hoại, như quả pháo tép là cùng. Không ngờ, Thủ Tiểu Thiên cười vô cùng quỷ dị. Tôi hiểu ý anh, nhưng anh nhầm rồi. Còn nghiêm trọng hơn thuốc nổ đấy. Trong đó có axit clorhydric HCl. Anh biết nó chảy ra sẽ có kết quả gì không? Đến lượt Diệp Dịch sơn gáy ốc. Hai tên biến thái này đem ý tưởng hoang đường của Bao Tổ Tam phát huy tới cực điểm. Hậu quả nghiêm trọng hơn thấy ngay lập tức. Bọn chuột đói khát sau khi nhận tín hiệu, axit chảy ra trên lưng, ngấm vào lông, da, lại không cách nào trừ bỏ được, thế là chúng phát cuồng. Á! Một người đang gọi điện thoại ngưng bặt, có hai con chuột xám chui vào ống quần của hắn, phát cuồng gặm chân hắn. Á! Mấy người chạy tới cửa, chân tay còn bồn đồn chưa kịp mở cửa thì bị mấy con chuột từ dưới điện rơi vào người, sợ hãi đạp liên tục. Đám chuột điên đó thấy người liền lao vào cắn, bên cắn bên la hét giẫm chân. Vừa giẫm được một con thì có mấy con nữa lao lên người, làm tiếng hét càng thêm thảm thiết. Sầm! Cửa mở ra, hai tên vệ sĩ nhận được tín hiệu cầu cứu xông vào tầng hầm, ngay lập tức bị đám người trông không khác gì nhiễm virus xác sống, mặt mày méo mó, đôi mắt điên dại, bộ má hốc lao tới làm sợ thấy cuống cuồng nhảy ra sau. Đứng đầu nơi này là nữ nhân họ Dương, gào chó tai, người mềm nhũn ngã ra đất. Mấy con chuột chạy qua, một con quá béo đâm sầm vào cẳng chân cô ta, không leo lên được, cứ thế chạy dọc theo chân chui vào trong váy. Á, cứu tôi với! Mỹ nữ quẫy đạp lăn lộn, mặt cắt không ra máu, thần kinh thác loạn, ra sức kéo thứ giữa hai chân ta. Nhưng cô ta nằm đó liền bị vô số con chuột lưng đeo bò lô chạy qua bên cạnh, chạy qua chân, bò lên người, chừng đôi mắt bé xíu thú bỉ dẫm đạp lên thân thể. Hự, cô gái đó xỉu luôn rồi, sợ quá mà xỉu. Vì gì có lợi hại tới mấy cũng bó tay rồi, chẳng lẽ rút súng ra bắn à? Đỡ cô gái lên ghế sofa trước, xua đuổi bọn chuột bám lên người, còn lại chỉ biết trơ mắt xem chúng chạy tới đại sảnh, chạy lên cầu thang, gặm ghế sofa, gặm cây cảnh. Một người cố gắng khống chế đôi tay run rẩy, bấm điện thoại cho ông chủ, lắp bắp nói không rõ hơn. Ông chủ, có chuột, hỏng rồi, phải làm sao bây giờ? Bên kia im lặng mất một giây, sau đó bùng phát tiếng đống. Cái gì? Có chuột mà cũng báo cho tôi à? Không phải, kế toán Dương sợ quá xỉu rồi. Tên vệ sĩ nói chuyện lẫn lộn. Chuột đang cắn lung tung trong nhà. Các anh làm ăn cái kiểu gì thế hả? Dù có là hồ cũng có cần sợ thế không? Khoan đã, chỗ đó làm sao lại có chuột được? Mấy con, toàn người lớn cả rồi lại còn sợ chuột à? Có mấy trăm con cơ à? Gì? Bớ vẩn, anh điên rồi hay sao? Ở đâu đã chứ? Thật đó ông chủ, để tôi gửi ảnh cho anh xem. Quẹ. Ảnh đàn chuột gửi qua, mấy con bị giẫm nát nhoe nhoét trên mặt đất. Dù Thế Thành không có phòng bị gì, thức ăn trào lên miệng, hắn kinh hoàng buông chặt miệng bỏ chạy, vứt lại gia nhân đang cùng ăn tối. Kiếm cái thùng rác nôn vào đó, lấy tay áo quệt bội đi, tức tốc gọi điện thoại huy động người tới biệt thự số 81. Khống chế, nhất định phải khống chế tình hình. Có kẻ đang giở trò, đừng kinh động tới hàng xóm và cảnh sát. Chúng tôi tới đây ngay. Dù Thế Thành cúp máy xem đồng hồ, mới 18:30. Cùng lúc đó, La Trường Hoan vẫn đang ở nơi dừng chân cách nội thành 2 tiếng đi xe, xem ra hoàn toàn không có ý định đến nơi này. Đang lưu lưỡi nhìn hiện trường hỗn loạn, có đập vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra Diệp Dịch dùng phương thức này tấn công vào biệt thự số 81, phải thừa nhận có khi hiệu quả hơn phái cả đội đặc nhiệm tới. Đầm, La Trường Hoan hưng phấn vỗ bàn đứng bật dậy. Thiên tài, ý đúng là tên tội phạm thiên tài. Eo, kinh quá. La Nguyệt Từ không chịu nổi cảnh đàn chuột chạy lúc nhúc khắp nơi. Ha ha ha, đây là phương thức tốt nhất để hủy cứ điểm của Du Thiết Thành rồi. Dọa cho đám thao tác viên bỏ chạy hết rồi. Bọn họ đều là cao thủ tài chính, không dễ tìm được đâu. Đừng nói là 3 ngày, dù cho 3 tuần cũng chẳng ai dám quay lại cái hầm đó nữa. Ha ha ha, thiên tài, làm sao y có thể thả nhiều chuột vào đó được như thế chứ? La Trường Hoan hứng thú tăng mạnh, y không ngờ khai cuộc lại hoành tráng như thế. Anh có lạc quan quá không vậy? Dù Thế Thành sẽ nhanh chóng có biện pháp thôi. Đám người sức chó gà không chặt đó làm sao chống lại được áp lực của hắn. Bọn họ sẽ nhanh chóng bị khuất phục. Đừng nói là chuột, cho dù có là hổ thả vào đi chăng nữa thì việc cần làm vẫn phải làm. Tôi thấy chiêu này cũng lắm có thể chặn được bọn họ 2-3 tiếng thôi. Lam Nguyệt Tư không tin, đối với loại nhà cái thao túng khoản tài chính khổng lồ này, ắt có năng lực phục hồi kinh người. Cô sai rồi, đợi mà xem. Năm đó nếu chỉ thả vài con chuột thôi sao? Đợi đi, La Trường Hoan khẳng định. Chừng 20 phút sau, trên màn hình truyền tới một loạt hình ảnh, đó là giao diện đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, từ nhập mật mã cho tới giao diện tài khoản bên trong. La Nguyệt Từ tức thì thấy máu dồn lên đầu. Chuyện không thể nhất đã làm được bằng cách đơn giản nhất. Trong thời gian chuột hoành hành không ai thao tác máy, mấy chiếc máy vi tính dùng để giao dịch e đã bị tiếp quản cả rồi. Cô cũng bắt đầu đi, chúng ta cũng phải tăng tốc một chút, nếu không sẽ không theo kịp bước tiến của bọn họ đâu. La Trường Hoan ra lệnh. La Nguyệt Từ vâng một tiếng, xuống lầu lái xe đi thẳng vào thành phố. 18:45, 35 phút sau cuộc tấn công bất ngờ. Biệt thự số 81 quả đúng như La Nguyệt Từ nói, thể hiện ra sức chịu đựng không hề tầm thường. Bên trong biệt thự hỗn loạn, nhưng bên ngoài không có chút dao động nào, đem cửa sổ che kín, đoán chừng đóng chặt cửa sổ lại chiến đấu với chuột. Lúc này Diệp Dịch cũng đã biết vị trí của Du Thế Thành. Thật không may, hắn đã bị kẹt trong dòng xe giờ cao điểm tan tầm. Tên La Trường Hoan đó quả nhiên không phải loại tầm thường. Lựa chọn thời gian tấn công thực sự quá tốt. Giao thông ách tắc khiến cho cuộc hành động có thời gian sung túc. Trên màn hình, đám thao tác viên đã chạy hết lên một gian phòng ở tầng 3. Toàn bộ đám vệ sĩ đảm nhận vai trò của mèo, bắt đầu lùng sục bắt chuột ở khắp nơi. Thế nhưng chuyện này đâu có dễ như thế. Nhà thì quá rộng, bọn chuột thì đói cả ngày, lại bị kích thích chạy loạn xạ. Chúng lại là loại giỏi chu đúc trốn tránh. Trước màn hình máy tính, lão Phiêu thần sắc nghiêm túc, đã liên tục hơn 30 phút ngón tay hắn hoạt động tốc độ cao không ngừng nghỉ đôi. Lúc này mới thể hiện ra sức tập trung siêu cường của hắn. Hết thảy chuyện xung quanh đều không liên quan nữa. Lão Phiêu như tiến vào thế giới khác, thao tác số máy tính không người thao tác không được phòng bị kia. Phải tranh thủ khoảng thời gian này, không ai chú ý là an toàn nhất. Nhờ kỳ binh chuột, hắn làm được rồi. Diệp Dịch cũng đã lĩnh giáo được lão Phiêu vì sao có thể kiếm ăn tới ngày hôm nay. Mỗi khi khống chế xong một chiếc máy vi tính, hắn đều lặng lẽ rút lui. Cho dù trong chiếc máy đó có khoản tiền không hề nhỏ, sự cám dỗ kinh người đó không phải ai cũng có thể kháng cự. bảo lão phiêu biến thái không tham tiền à? Vớ vẩn, không vì tiền thì hắn bao lần vào tù là cái gì? Nhưng ý chí của hắn không tầm thường, biết bỏ qua những miếng mồi không khác gì phô mai trong bẫy chuột đó. Xong rồi, tôi đã không chế được chúng rồi. Tôi sẽ in ra một bản ghi chép lịch sử giao dịch. Nếu không bỏ công sức ra tra, trong thời gian ngắn sẽ không nhận ra được máy tính đã bị xâm nhập. Có điều tôi cảnh cáo cậu, số tiền trong những tài khoản đó, một đồng cũng không được đụng vào đâu đấy. Hoặc cậu đủ gan ôm toàn bộ số tiền đó mà chạy, hoặc không được đụng vào dù chỉ một đồng. Lão Phiêu dừng tay mà hết sức nghiêm túc dặn dò Diệp Dịch. Chuyện này anh nói sao thì là như thế. Diệp Dịch ném đi cơ hội trông có vẻ rất ngon ăn đó, thậm chí bao nhiêu tiền y cũng không hỏi. Thôi Tiểu Thiên thì không nén được tò mò. Nghiêm trọng vậy, rốt cuộc có bao nhiêu? Lão Phiêu lấy di động ra, bấm một dãy số vào đó. Thôi Tiểu Thiên nhìn một cái đau hoa cả mắt, nhất thời không nhìn ra được là bao nhiêu, quá nhiều con số không, cả đời hắn chẳng mơ tới số tiền đó. Để tôi đếm xem bao nhiêu con số không đây. Ôi mẹ ơi, đây là một tiền trang ngầm, tiền sẽ không dừng ở nơi này qua 24 tiếng đầu, bọn họ sẽ nhanh chóng biết được thôi. Lão Phiêu lúc làm việc không chút do dự, bây giờ mới bắt đầu run. Thôi Tiểu Thiên vẫn còn bị con số không làm đầu óc choáng váng chưa nghe đó. Là thời gian dài nhất hay là ngắn nhất thế? Dài nhất, nếu như trong đó có cao thủ, hắn hẳn là sẽ phán đoán ra, phá giải mật mã tài khoản ngân hàng không đơn giản như thế, cho nên sẽ liên tưởng tới vấn đề ở router, thông qua router khống chế camera, mà từ vấn đề tín hiệu suy giảm do router bị khống chế thì khoảng cách không thể quá xa, sẽ phán đoán ra chúng ta ở ngay gần đây. Lão Phiêu cố gắng nói một cách đơn giản nhất cho mấy thằng ngốc hiểu. Vậy nếu bọn họ có loại cao thủ đó thì phải làm sao? Diệp Dịch từ lúc nhìn số tiền cũng thấy tay ướt ướt. Đó là công việc của tôi. Đem tấn công một điểm thành tấn công đa điểm, tấn công lan tỏa. Đợi tới khi bọn chúng nghĩ tới nơi này sẽ phát hiện bản thân đã thành công địch của toàn dân Bắc Kinh rồi. Lão Phiêu xoa xoa tay, nửa phấn khích, nửa sợ hãi. Thôi Tiểu Thiên đưa laptop tới, đổi một cách thức vào mạng. Lão Phiêu mở ra, gõ IP vào, đăng nhập vào ứng dụng tin nhắn tức thời. Vào giây phút đó, một tin tức phấn chấn truyền khắp đất Thần Châu. Từ phương Bắc hoa tuyết bay tới trời Nam hoa nở, từ thành phố mới nằm ven biển cho tới cố đô ngàn năm trong nội địa, những người chú ý tới cuộc thi hacker nhận được tin tức mong chờ đã lâu. Thời gian tấn công đúng 19 giờ, địa chỉ IP công kích. Hồng Tâm mở trong máy chủ mục tiêu, tài khoản, mật mã, tài ai cao người đó được. Người gửi tin, Tiểu Lý Phi Phiêu. Giây phút đó, thế giới tăm tối trên mạng sục sôi. Tài khoản lâu đời đó hiện thân, kéo theo rất nhiều người bắt đầu đăng nhập vào màn hình máy tính. Bọn họ ở những nơi khác nhau, gương mặt khác nhau, tuổi tác khác nhau, công việc khác nhau, nhưng cùng làm một việc, tấn công vào một nơi ngay cả bọn họ cũng không biết là nơi nào. Tiểu Lý Phi Phiêu, Tiểu Lý Phi Phiêu. Diệp Dịch cứ lầm bầm trong cái miệng tên này, cuối cùng giờ khóc giờ cười nói. Còn mẹ nó, té ra anh chính là Tiểu Lý Phi Phiêu đấy à? Ồ, dân ngoại đạo như cậu mà cũng biết tới anh đây à? Lão Phiêu cười khanh khạch, đắc ý vô cùng. Phải mười mấy năm rồi hắn không dùng tới biệt danh đó, chứ đâu ít gì. Diệp Dịch tất nhiên biết, mấy ngày trước y vì cái tên này mà mất ngủ mà, tính ra là tự mình hại mình. Yêu Cơ nói với tôi đấy, cô ấy phát hiện người tổ chức cuộc thi hacker này chính là anh rồi. Cô ấy sùng bái anh vô cùng. Nghe cô ấy kể, tôi còn tưởng tượng ra nhân vật như Robin Hood cơ, thì ra là anh. Yêu Cơ phát hiện ra tôi sao? Ồ, cô bé đó không tệ chút nào. Lão Phiêu tặc lưỡi liên hồi, hồi tưởng bóng dáng tiểu loli đó. Năm xưa bọn họ có quãng thời gian làm việc cùng, nhưng đó là quả ớt nhỏ, hắn không dám có ý đồ gì, không ngờ là người hâm mộ mình. Diệp Dịch dám nói trong số đám hacker đang tấn công vào biệt thự số 81 có quản thiên kiểu. Đúng là đôi khi không thể không cảm khái số phận thần kỳ. Việc làm của y vậy mà lại khiến quản thiên kiều dính vào chuyện này. Hả? Yêu Cơ cũng tham gia à? Lão Phiêu, anh làm thế này không phải hại cô ấy sao? Thôi Tiểu Thiên chất vấn. Diệp Dịch không sợ. Thứ nhất là với sự khôn ngoan tinh quái của quản thiên kiều, cô sẽ không đớp miếng format trên bẫy chuột này. Hơn nữa với thân phận của cô không đáng lo. Nhưng nhìn điệu cười vừa dâm vừa tiện của Lão Phiêu là biết không phải chuyện tốt lành gì rồi. Thôi Tiểu Thiên giải thích, Lão Phiêu đem tài khoản và mật mã lấy được làm mục tiêu. Nếu thực sự có tên hacker mù mắt nào phá giải được, nói không chừng dám lấy tiền đi không chừng. Nếu là tài khoản cổ phiếu còn đỡ, nếu là tài khoản tiền mặt thì thảm. Loại ngân hàng nước ngoài có độ tin cậy cao này, dù là chuyển khoản số tiền nhỏ cũng cần nghiệm chứng. À, hiểu rồi, không phải làm ăn trộm mà là đem tăng vật tung ra để cho những tên trộm khác nhặt. Diệp Dịch không biết bình phẩm ra sao. Làm đi, Yêu Cơ không có vấn đề gì đâu, yên tâm. Lão Phiêu nghiêm mặt nói. Kể cả Yêu Cơ có tham gia, tôi cũng không thay đổi kế hoạch đâu. Mục tiêu cuộc thi này đã nói rất rõ, chỉ cần đột nhập được vào máy chủ ảo do tôi cung cấp, lấy được thông tin trao cho tôi sẽ trao thưởng. Nếu ai không chịu được cám dỗ, vậy họ không bao giờ lên được đỉnh cao kỹ thuật. Loại đó bị bắt cũng đáng đời, liên quan chó gì tới tôi mà phải ái náy. Nhưng mà nếu có người đụng vào những tài khoản đó thì không thể giữ tới sáng được, chắc chắn sẽ gây hỗn loạn đấy. Thôi Tiểu Thiên nói. Về loại chuyện này thì Lão Phiêu lại không sở trường đôi. Hắn nhìn Diệp Dịch. Hình như thời gian không đúng lắm. Không đúng là sao? Chỉ cần phát hiện sơ suất, phát hiện bị tấn công, thậm chí phát hiện tài khoản bị trộm, nếu là cậu thì cậu có dám tiếp tục thao tác không? Diệp Dịch cực kỳ nhạy bén, nghe vậy liền cả kinh. Tôi hiểu ý anh rồi, vậy thì 3 ngày chỉ là bom khói mà thôi. Trong khi chúng ta đang cố cầm chân đối phương, đám người kia đã tung đòn sau đó chạy mất, bỏ lại chúng ta là ma thế mạng rồi chạy. Những thứ liên quan vì sao còn chưa tung ra? Có rồi. Thôi Tiểu Thiên đang xem di động đưa cho Diệp Dịch. Diệp Dịch xem một cái liền kết nối loạt chuyện vào nhau. Thế này mới đúng. Đám người đó không có căn cơ gì ở Bắc Kinh, chỉ có thể gây sóng gió trên mạng thôi. Đây là một loạt cú đá đòn liên hoàn. Người ngoài nghề nhìn vào rất lung tung. Có điều đối với mục tiêu thực sự thì chiêu nào cũng chí mạng cả. Những dữ liệu lấy ra từ hang ổ của Du Thế Thành, theo phán đoán của tôi, biện pháp trực tiếp nhất là Trừng Hoan sẽ dùng là tố cáo. Hắn chắc chắn sẽ có kênh liên hệ của mình. Một khi bị tra, cái tiền trang này trốn đi đâu được. Đây đúng là chiêu tuyệt hậu. Nếu La Thành Nhân có liên quan trong vụ này, kéo sập công ty của hắn quá dễ dàng. Vậy chúng ta có đưa thứ đó cho hắn không? Lão Phiêu hỏi. Đợi thêm đi, đợi cho tình hình loạn chút. Tốt nhất nếu có mấy kẻ to gan trộm tiền đi, nửa đời sau Du Thế Thành có bán thân cũng không đền được. Diệp Dịch nhấn đăng, nghĩ tới mấy bức ảnh khỏa thân của Đới Lan Quân là y lại sôi máu, một phần bị ghen, chủ yếu là vì tên khốn kiếp này không biết trân trọng, coi cô ấy như bao nữ nhân khác mua vui cho hắn. Lão Phiêu vào Thôi Tiểu Thiên mở to mắt nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch hơi chột dạ, tự hồ tâm tư tăm tối của mình bị người ta nhìn thấy. Sao thế? Có một phương thức cực hay luôn, cho thằng đó chết mất xác mà không làm gì được. Đó chính là kiếm tài khoản phúc lợi công khai, đem tiền quyên tặng vào đó, khi ấy đừng mong đòi về. Lão Phiêu cười vô cùng dễ sợ. Không phải một công đôi việc sao? Có như chúng ta làm việc tốt, thành tựu đời người đấy. Thôi Tiểu Thiên cũng cười gian. Vì chênh lệch thời gian, cổ phiếu trong tài khoản ở sở giao dịch chứng khoán New York vẫn có thể ủy thác giao dịch, đem bán với giá củ cải đi cho hắn lỗ chết. Hai tên biên tái tâm tư xoay chuyển nhanh như thế, ngay cả Diệp Dịch cũng không theo kịp nữa, không khỏi rung mình. Vụ ý thế nào, ý đã thành người thực sự khống chế trong tay cả tỷ đồng. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.